Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 555, 555, chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không biết mình phải bồi thường gì cho Hạ Bác ta cũng có hứng thú muốn biết, Bạch gia sẽ xin lỗi với thành ý lớn như thế nào. Hoàng phủ Hòa Ngọc lạnh nhạt nói, đương nhiên, con trai ta phạm sai lầm, nó cũng sẽ gánh tội này trên lưng, nhận lỗi trước Xèo Bắc. Bạch Phượng và Bạch Hâm Vũ ư sắp ngất đi, toàn thân đều phát run, với những lời của Hoàng phủ Hòa Ngọc, tiêu chuẩn xin lỗi của bọn họ thậm chí còn phải cao hơn. Mà lại, những gì xảy ra vào tối nay chắc chắn sẽ sớm lan truyền khắp Dương Thành, nếu những trưởng bối trong gia đình biết chuyện họ đã đắc tội với Hoàng phủ Hòa Ngọc và một thanh niên mà ngay cả Hoàng phủ Hòa Ngọc cũng phải kính trọng, bọn họ không thể tưởng tượng được mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Bạch Hâm Vũ ư phản xạ có điều kiện liền khuỵu xuống khóc lóc nói. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Bạch Hâm Vũ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Sở Trần đi tới, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi còn chưa kêu cậu quỳ, nhưng cậu so với tôi còn gấp hơn. Cậu có nhớ cái cá cược vừa nói không? Bạch Hâm Vũ sắc mặt tái nhợt run lên. Thật xin lỗi, xin hãy tha cho tôi. Nhìn Bạch Hâm Vũ đầu gần như nằm trên mặt đất, trong mắt Sở Trần không giấu được vẻ khinh thường. Thậm chí không nói một lời, đối phương hẳn là đã nghĩ ra rất nhiều hậu quả, vì vậy hắn mới sợ hãi như thế này. Cái gì nên nói đã nói xong, cút ra. Sở Trần không muốn ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Nhớ kỳ Phương Thức Lăn, cậu đã nói như thế, thế thì phải có chơi có chịu ít. Nhất cậu vẫn là một nam nhân. Bạch Hâm Vũ toàn thân run rẩy, hối lâu, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt cầu xin. Tôi không thể cử động chân. Hoàng phủ Hòa Ngọc trừng mắt nhìn Hoàng phủ Tịch, kêu tất cả mọi người ở đây giải tán đi, về nhà hết cho ta. Hoàng phủ Tịch sững sờ, liên tục gật đầu. Hoàng phủ Minh Chủ, tôi còn muốn nhờ ngài một chuyện nữa. Sở Trần nói, bởi vì bên ngoài đã có tin đồn về Tiểu Bắc, mà Hạ gia cũng biết chuyện này, tối nay đã có không ít cuộc điện thoại từ người Hạ gia gọi tới. Mọi người trên đường về, tiện thể đưa Tiểu Bắc về nhà được không? Hoàng phủ Hòa Ngọc sảng khoái đồng ý, hắn hiểu ý của Sở Trần. Đồng thời, trong lòng Hoàng phủ Hòa Ngọc, phân lượng của Hạ Bắc cũng nặng hơn mấy phần, bởi vì tất cả những gì Sở Trần làm tối nay đều là vì Hạ Bắc. Hạ Bắc vốn muốn từ chối, nhưng lại bị Sở Trần ngăn lại. Coi như cho Tịch thiếu một cơ hội xin lỗi đi. Hoàng phủ Tịch cũng vội vàng gật đầu. Lúc này, Hoàng phủ Tỷ Trận không thể rời khỏi nơi này ngay lập tức, cho dù hôm nay Sở Trần gọi được gia chủ Ninh gia tới. Hoàng phủ Tịch cũng sẽ không khó chịu như bây giờ. Đứng bên cạnh hắn là cha của mình, hắn còn có thể làm gì? Ngoài việc cúi đầu nhận lỗi, nhịn đau bị đánh, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Hoàng phủ Tịch mời Hạ Bắc lên xe của mình, Hoàng phủ Hòa Ngọc cũng chào Sở Trần trước khi lái xe và rời đi. Hắn cũng phải về nhà một chuyến để giáo huấn thật tốt đứa con trai sẽ gây rắc rối này. Hùng Đại Lực và Viên Tiểu Dũng cũng lần lượt rời đi. Những người xung quanh cũng dần tàn đi, có người thỉnh thoảng liếc nhìn Bạch Hâm Vũ đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt thương hại, vốn còn tưởng mình được trèo lên cành cao Hoàng phủ gia tộc, thật tình không biết, biến khéo thành vụng hiện tại rơi vào cái tình cảnh như. Vậy, đi thôi, Tiểu Thu, Sở Trần nhìn Giang Ánh Đào, cười nhẹ gật đầu, sau đó mở cửa lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xe của Sở Trần biến mất ở phía xa. Giang Ánh Đào không khỏi trầm tư. Sở chờ người này, thật sự chỉ là một cái ở rể Thiền Thành Tống ra sao? Cô không đoán ra được. Đầu tiên, có thể để làm cho Ninh gia ra tay vì hắn vậy. Buổi tối hôm nay, còn khiến cho Hoàng phủ Hòa Ngọc đánh con trai tơi bời. Quản lý Giang cảm thán. Hai, nhà này đều là thiên nam siêu cấp thế gia. Vậy mà cả hai đều bán cho Sở Trần mặt mũi. Cách chương.